Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 468 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang ở bên trong vùng đất Long Miên, và có vẻ như dường như cái vùng đất này đã rất yêu quý, cũng như là dành cho Diệp Viễn rất nhiều những cái ưu đãi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thế đừng ngại ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 468 có tựa đề Dẫn Ta Về Nhà. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bây giờ thì người đã tin chưa? Tin rồi. Cho nên mau ăn đi. Cái thứ này với ta mà nói thì cũng không có nhiều tác dụng. Tiểu Long Lữ gật đầu giống như giã tỏi, một lần nuốt sạch chu linh quả. Thứ tốt như chu linh quả này cũng không phải là dễ kiếm. Sức mạnh huyết mạch của Diệp Phiến này đã là sức mạnh chân lòng, đương nhiên là không cần chu linh quả tới để mà tăng cường. Mặc dù Diệp Phiến ăn hết vẫn có thể tăng lên sức mạnh huyết mạch, thế nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng mà cái này đối với tiểu long nữ hoặc là đám người du thành mà nói, ý nghĩa của thứ này lại không giống như vậy. Vô điều kiện lại tăng lên một đoạn long khí, đối với những ngụy long giống như bọn họ mà nói, ai lại không muốn chứ? Nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ đã hâm mộ đến cực điểm. Ăn hết chu linh quả, long khí ở trên người tiểu long nữ thoáng cái liền đá bùng nổ. Long khí của tiểu long nữ vốn là đã đạt đến ngũ đoạn đỉnh phòng, lúc này lại trực tiếp tăng lên tới lục đoạn đỉnh phòng. Tuy đây không có long khí thạch, thế nhưng long khí của tiểu long nữ tăng lên, mắt thường cũng có thể trông thấy. Đám người du thành có mắt đều muốn xanh lè. Nếu như mà cho hắn ta ăn chu linh quả, chẳng phải là hắn ta có thể so sánh được với tiểu long nữ hay sao? Thế nhưng trên đời này không có nếu như. Bây giờ chẳng những là hắn ta không thể nào so sánh với tiểu long nữ, cơ lại khoảng cách lại càng ngày càng xa. Đừng nhìn nữa, tự mình đi chơi đi, đi theo chúng ta, các người đến nước canh cũng là không có mà uống đâu. Diệp Viễn như cười như không nói. Sắc mặt của Du Thành tối sầm lại, khó chịu giống như là ăn phải một vạn con ruồi. Cái lời này đúng là hắn ta không cách nào có thể phản bác được. Được rồi, xem như người lợi hại, hưu chết về tay ai vẫn là còn chưa biết đâu, người đừng đắc ý quá sớm. Du Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Đắc ý với con ngụy long giống như người đúng là một việc không cần thiết. Ta nghĩ sợ là người đã hiểu lầm rồi. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp lễ. Du Thành cắn răng trầm giọng nói, chúng ta đi. Bốn phương ở vùng đất Long Miên thông suốt, tất nhiên không chỉ có một con đường. Có thể tìm được cơ duyên gì đều phải xem vận khí cùng với thực lực của từng người. Chủ yếu là Diệp Viễn nói không hề sai, đi theo Diệp Viễn đúng là ngày đến canh cũng không có mà húp. Đây có mẹ nó, ở chỗ này Diệp Viễn chính là vô địch. Du Thành đại ca, chúng ta cứ để yên như vậy sao? Ta nuốt không trôi cục tức này. Mộc Sâm nói. Thế nhưng Du Thành lại cười nhạt. Người thật sự cho rằng tiểu tử kia đã vô địch sao? Mộc Sâm kinh ngạc, không hiểu nói. Chẳng lẽ là không đúng? Du Thành cười nói. Đương nhiên là không có phải rồi. Tục ngữ nói, họa này có phúc dựa vào, phúc kia có họa ẩn nấp. Hắn ta được vùng đất Long Biên này yêu ái, có lẽ là vì vùng đất Long Biên này cần tính mạng của anh ta tới làm đại giới. Không, phải nói là khả năng này rất lớn. Ở chỗ như vùng đất Long Biên này, càng thuận buồm xuôi gió, càng cần phải cảnh giác hơn. Tiểu tử kia cứ tưởng cho mình lợi hại, lại không biết sức mạnh thần bí của nơi này đã theo dõi hắn ta. Cả đám người Mộc Sâm nghe xong lập tức lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hay lắm, những lời mà người nói vừa rồi rất đúng. Bây giờ hắn càng xuôi chém mắt mãi, một lát nữa thì sẽ càng khó khả năng sẽ gặp phải những chuyện không may. Nói không chừng mạng của hắn cũng bị vùng đất Long Biên này nhắm chuẩn rồi. Hắn có muốn chạy cũng là chạy không thoát. Mộc Sâm vỗ đùi cười to nói. Du Thành gật đầu. Đúng như vậy. Cho nên chúng ta cứ đợi xem trò vui là được. Mọi người nghe xong thì sôi nổi gật đầu. Dù Thành chính là đệ nhất thiên tài của tất đại hải vực, đương nhiên là không phải là cái kẻ ngu dốt. Vấn đề mà Diệp Viễn lo lắng, hắn ta cũng có thể nghĩ đến. Được rồi, vất vả lắm thì mới tiến được vào đây một chuyến. Chúng ta cũng không thể nào lãng phí cơ hội. Bây giờ mỗi người tự thân hành động. Người có thể cười đến cuối cùng mới thật sự chính là người thắng. Du Thanh thản nhiên nói. Hắn ta mang theo ba đại cường giả Ngọc Hoàn Thiên. Đại bộ phận nguy hiểm ở nơi này hắn ta đều có thể ứng phó. Cho nên so với những người khác, hắn ta càng tự tin hơn một chút. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn mang theo Tiểu Long Nữ đi liên tục, quả thật là đã chiếm được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, những chỗ tốt này đối với Diệp Viễn mà nói thật không tính là gì. Rất nhanh, sức mạnh huyết mạch của Tiểu Long Nữ lên giống như diều gặp gió, gần như là đã đạt đến thất đoạn đỉnh phong. Thế nhưng càng đi sâu vào bên trong, tác động của sức mạnh thần bí kia lại càng mạnh hơn. Diệp Viễn biết rõ khoảng cách giữa hắn cùng với sức mạnh thần bí kia đã không còn xa nữa. Này Diệp Viễn ca ca, ngươi thật sự là rất lợi hại. Mấy thứ đồ vật quỷ dị ở trong này, thấy người là cứ giống như là thấy quỷ vậy. Tiểu Long Nữ cười khúc khích nói. Sao mặt của Diệp Viễn thối sầm lại. Cái nhà đầu nhà người có biết nói chuyện hay không? Mà đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Bốn phía xung quanh bọn họ đột nhiên xuất hiện vô số những đốm ánh sáng xanh leo lét âm u. Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, lạnh giọng quát. Lùi lại. Thế nhưng lần này đã mất linh rồi. Những đốm xanh kia càng ngày càng nhiều, hoàn toàn bao phủ hai người vào bên trong. Đợi khi Diệp Viễn kịp phản ứng, đã không thấy tung tích của Tiểu Long Nữ đâu nữa. Chuẩn xác mà nói, hắn đã đi tới một nơi không biết ở đâu. Ở đây đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng huyết dịch ở trên người hắn lại hoàn toàn sôi trào. Rốt cuộc thì ta cũng đã đợi được người đến. Trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một giọng nói mang theo một chút hưng phấn. Diệp Viễn cao mày nói. Chính là người đã triệu hoán ta đến đây sao? Không sai. Rốt cuộc thì người lại kêu gọi ta tới đây là có mục đích gì? Diệp Viễn trầm giọng nói. Người không cần phải sợ hãi. Ta tìm đến người chỉ là muốn để cho người dẫn ta về nhà. Âm thanh kia nói. Cái gì? Mang người về nhà? Nhà người ở chỗ nào vậy? Diệp Viễn cau mày nói. Nhà ta ở Hư Minh đường Diệu Thiên. Ta ở chỗ này quá cô độc. Quá cô độc rồi. À, ta nhớ nhà. Âm thanh kia lộ ra vẻ cực kỳ cô đơn. Diệp Viễn từ trong giọng nói đã thấy được sự quyến luyến của đối phương. Tại sao đây là ta? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Hắn đã xác định nhân vật thần bí này hình như là không có ác ý với mình. Điều này cũng làm cho sự lo lắng luôn treo trong tim của hắn cũng buông lỏng xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không có cự tuyệt lời đề nghị của đối phương. Diệp Viễn có thể cảm giác thấy về nhà đó là chấp niệm của đối phương. Nếu như chọn chúng hắn, có lẽ nếu như hắn không có cách nào thỏa mãn nguyện vọng của đối phương, Diệp Viễn không dám cam đoan là sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ tất cả những người đến đây thám hiểm đều sẽ phải chết. Bởi vì người chính là hậu duệ Trần Long. Ta ở chỗ này chờ đến vài vạn năm, thế nhưng chưa bao giờ đợi được một con rồng thật. Không phải là Trần Long, các bạn không cách nào có thể xuyên qua vách ngăn của trời trở lại Hư Minh đường Diệu Thiền. Tiểu nhà đầu kia không tệ, thế nhưng rõ ràng là người càng phù hợp hơn nó. Âm thanh kia nói. Cái gì? Vách ngăn của trời sao? Diệp Viễn khó hiểu nói. Trên thực tế, Diệp Viễn chỉ biết thế giới này là tam thập tam thiên, thế nhưng hoàn toàn không biết tam thập tam thiên là thứ gì. Hắn đi vào thế giới này cũng đã khá lâu rồi. Thế nhưng chỗ mà hắn biết rõ ràng cũng chỉ giới hạn ở Vũ Thanh Đại Lục. Mà Vũ Thanh Đại Lục hình như cũng chỉ là một cái nơi hẻo lánh thuộc về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Phía bên ngoài còn có thế giới càng rộng lớn hơn nữa. Giống như Cha Bất Phàm, cảnh giới của hắn ta đã cao đến mức Vũ Thành Đại Lục không cách nào có thể chứa nổi hắn ta. Ở đây đã không có nơi nào đã để cho hắn ta lưu luyến nữa. Cho nên hắn ta đi đến một địa vực rộng lớn hơn, dường như đã thành lẽ tất nhiên. Chỉ là muốn ra khỏi Vũ Thành Đại Lục cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Việc này so với ra khỏi Vũ Thành Đại Lục thì gian nan hơn rất nhiều. Nghe thôi cũng cảm thấy đây là một sự khiêu chiến rất lớn. Tam thập thảm thiền chính là chúa tể của vạn giới. Nó là thiền, không phải là giới. Mỗi một thiền đều là một tồn tại độc lập, có chức vụ quản lý của riêng mình. Chúa tể vạn giới liên tục thay đổi. Giữa thiền và thiền cũng có những sự phân biệt rõ ràng. Vách ngăn của trời chính là một mảng hỗn độn, ngăn cách các thiền lại. Trần lòng chính là do hỗn độn sinh ra, cho nên có thể tự do qua lại giữa những thiền, bay lượn đến vạn giới. Đợi người đến cảnh giới đó, có thể tự phá không mà đi. Chẳng qua người bây giờ còn quá yếu, quá yếu. Âm thanh thần bí kia cứ từ từ mà nói, liên tục nói ra những bí mật về các thiền. Diệp Viễn vậy mới biết, Vũ Thanh Đại Lục chẳng qua chỉ là một hạt mè ở trong xó của Tam Thập Tam Thiền. Mình bây giờ còn quá nhỏ yếu. Thì ra là như vậy. Thế nhưng tại sao ta phải đồng ý giúp người? Diệp Viễn hỏi. Xuyên qua các thiền, chuyện này chỉ nghe thôi cũng cảm thấy không phải là một chuyện đơn giản. Phải biết rằng, để đi ra khỏi một cái Vũ Thanh Đại Lục nhỏ nhỏ đã vô cùng gian nan, chứ đừng nói chỉ là đến việc xuyên thẳng qua các thiền. Ta có thể khiến cho người mạnh lên. Âm thanh thần bí này nói. Diệp Viễn nhíu mày, nói: người có bí pháp ngưng tụ thần hồn không? Thần hồn? Người nói là người hạ giới sao? Người hạ giới chỉ cần không vào luân hồi, ngưng tụ thần hồn cũng không tính là môn bí pháp gì cao siêu. Chỉ là cảnh giới của người bây giờ còn quá thấp, căn bản là không cách nào có thể thi triển. Ánh mắt của Diệp Viễn giống như mặt trời trong đêm tối, lập tức bộc phát ra hào quang kinh người. Cuối cùng thì hắn cũng đã nhìn thấy hy vọng. Nhưng hắn mạnh mẽ đè chặt sự kích động ở trong lòng xuống, trầm giọng nói: nói miệng không bằng chứng. Âm thanh thần bí kia nói: cái này dễ thôi. Hiện tại bản tôn sẽ truyền cho người một môn tuyệt kỹ bí mật của hồn tộc. Đôi khi người tu luyện đến cảnh giới đại thành, đừng nói là ngưng tụ thần hồn, muốn ngưng tụ nguyên thần cũng có khó gì. Khi đang nói chuyện, trong đầu Diệp Phiến đúng là đã có thêm một bộ bí ký. Trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi. Ở trước mặt nhân vật này, mình đúng là không có lực đánh trả. Đối phương lại có thể trực tiếp truyền thụ vào bên trong ý thức của mình một bộ bí ký. Có thể thấy được thực lực của đối phương khủng bố đến đâu. Hắn đè ép những chấn động trong nội tâm xuống, bắt đầu nghiên cứu bộ tuyệt kỹ bí truyền này. Tu luyện một lát, nội tâm không khỏi không khiếp sợ thêm. Một bộ bí kỹ về nguyên thần thật sự là thâm ảo, thật sự rất mạnh. Bộ bí kỹ này có tên là Thần Diễn. Đây là một bộ bí pháp tu luyện nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện tới cực hạn, có thể dựa vào sức mạnh nguyên thần để đối chiến với cường giả thiên vị. Thủ đoạn này thật sự khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn nguyên thần của Diệp Viễn ở trong thông thiên giới đã là bất tử bất diệt, thế nhưng đối mặt với cường giả thiên vị, nguyên thần của hắn vẫn là quá yếu. Nguyên thần đối với cường giả thiên vị mà nói thì giống như là một mắt xích yếu kém nhất. Nhưng nếu như tu luyện Thần Diễn thành công, nguyên thần sẽ mạnh đến cực hạn. Cho dù thân thể bị phá hủy, nguyên thần vẫn có thể tồn tại độc lập, tiếp tục tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Lại nói, hỗn độn nguyên thần phần lớn là do trời sinh. Người giống như người mới hậu thiên đã tu luyện thành hỗn độn nguyên thần, ít càng thêm ít. Hỗn độn nguyên thần của người nếu như mà tu luyện môn bí thuật Thần Diễn này thì cực kỳ là thích hợp. Thiên phú của người nếu không đi tu luyện hồn kỹ, thật ra lại có chút lãng phí. Âm thanh thần bí kia nói: mà kệ là phi thăng giả hay những cường giả bản thổ, nguyên thần của mỗi người đều có những thuộc tính riêng. Thuộc tính này cùng một nhịp với chuyện làm thế nào để mà đột phá thiên vị. Có người thuộc tính của nguyên thần là lôi điện, cũng có người thuộc tính là hỏa diễm, vân vân, không phải là chuyện hiếm lạ gì. Hỗn độn nguyên thần ở trong những cường giả thiên vị cũng là một sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Cho nên lúc trước, khi mà Quân Thiên nhìn thấy hỗn độn nguyên thần của Diệp Viễn mới kinh ngạc đến như vậy. Hỗn độn nguyên thần không có thuộc tính, nói cách khác là thuộc tính toàn năng, tính linh hoạt rất mạnh. Ví dụ như thuộc tính lôi điện chỉ có thể tu luyện những hồn ký về lôi điện, tu luyện những pháp môn khác thì hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Thế nhưng mà hỗn độn nguyên thần thì lại khác. Hỗn độn có thể diễn hóa vạn vật, bất luận là loại hồn ký của thuộc tính nào thì hắn cũng có thể thi triển được. Cho nên cường giả thiên vị có được hỗn độn nguyên thần thật ra đi lên là thích hợp nhất. Những công pháp bí kỹ biên phía nguyên thần đạo ở Vũ Thành Đại Lục lại quá hiếm thấy, cho nên Diệp Phiến có núi bảo vật, thế nhưng lại không có cách nào khai quật được. Không thể không nói, đấy chính là một sự tiếc nuối. Thế nhưng môn bí pháp thần diễn, nếu như Diệp Phiến tu luyện thành công, sẽ là một đòn sát thủ cực mạnh. Có được bí pháp thần diễn, Diệp Phiến giống như nhận được chí bảo, không tự chủ được mà chìm đắm trong tu luyện. Tu luyện không biết bao ngày tháng, không biết đã bao lâu, cuối cùng thì Diệp Phiến cũng khôi phục lại từ bên trong tu luyện. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình gần như là muốn thoát ra khỏi cơ thể. Hỗn độn nguyên thần của hắn đúng là đã mạnh hơn mấy lần so với trước đây. Đúng là một môn bí pháp về nguyên thần lợi hại. Không thể nào tưởng tượng được, luyện thành từng đầu tiên thì có thể khiến cho nguyên thần mạnh gấp mấy lần rồi. Bây giờ chỉ cần một ý niệm trong đầu ta, sợ là cũng có thể nhẹ nhàng giết chết cường giả dưới vô cực thiên vị. Diệp Phiến sợ hãi than thở. Hắn chợt phát hiện ra âm thanh thần bí kia vậy mà lại không có trả lời, thì không khỏi sức tò mò. Tiền bối. Ta đây. Nghe giọng nói này, Diệp Phiến mới coi như là yên lòng. Tiểu tử nhà người thật sự chính là một thiên tài tu luyện hồn kỹ. Thế mà chỉ dùng có một tháng thời gian đã tu luyện xong tầng thứ nhất rồi. Nếu như không phải nhìn thấy trên người người có dòng máu Trần Long, ta đã nghĩ là người xuất thân từ hồn tộc rồi. Năm đó, đệ nhất thiên tài của hồn tộc là Hồn Thiên Tuế, cũng phải dùng đến 3 năm thì mới có thể tu luyện thành công từng đầu tiên. Âm thanh kia thở dài nói, trong một tháng này, âm thanh thần bí kia vẫn luôn ở trong nỗi khiếp sợ. Tiến độ tu luyện của Diệp Viễn thật sự là quá nhanh rồi. Diệp Viễn không biết lời lịch của thần diễn, thế nhưng hắn ta lại biết rất rõ. Hồn tộc có tam đại hồn điện, thần diễn là một trong số đó. Năm đó, hắn ta chém giết cường giả hàng đầu của hồn tộc, mới cướp được bí điển này từ trong tay của đối phương. Bản thân hắn ta tu luyện thần diễn từng thứ nhất còn phải bỏ ra 100 năm thời gian. Mà khi đó, hắn ta đã là nhân vật oai phong nhất tam thập tam thiền. Nhưng cho dù là vậy, chỉ là tu luyện từng đầu tiên thôi, hắn ta cũng đã phải bỏ ra cả 100 năm. Có thể thấy được hồn điển này bá đại tinh thâm đến mức nào. Thế nhưng Diệp Viễn lại chỉ dùng có một tháng thời gian thì đã tu luyện thành công từng thứ nhất. Cái loại tốc độ này quả thật là so với hồn tộc thì còn muốn đáng sợ hơn. Bí điển của hồn tộc lại bị một tên tiểu tử nửa người nửa rồng tu luyện, tốc độ vậy mà còn nhanh gấp mấy chục lần so với đệ nhất thiên tài hồn tộc, không thể nào không nói đây chính là một loại trầm trọng. Đương nhiên hắn ta không biết, từ khi Diệp Phiến tu luyện đến nay vốn đã có lý giải cực kỳ là tinh thâm đối với thần hồn đạo. Nếu như không, ở trong thông thiên giới bị đóng kín, làm sao mà Diệp Phiến có thể dựa vào thời lục của mình tu luyện thành hỗn độn nguyên thần được. Đa tạ tiền bối đã truyền đạo, yêu cầu của tiền bối Diệp Phiến cho dù thịt nát xương tàn cũng sẽ hoàn thành. Diệp Phiến chân thành nói, thần diễn có tất cả 7 tầng, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 3, Diệp Phiến sẽ có thể thi triển một môn bí thuật có tên là tụ thần ở trong đó. Loại thủ pháp này đúng là thủ đoạn ngưng tụ nguyên thần, đến lúc đó có lẽ có thể chính thức phục sinh cho Mộ Linh Tuyết. Diệp Phiến một đường từ thông thiên giới giết đến tận tam thập tam thiên, chính là vì ngày hôm nay, hắn làm sao có thể không cảm kích cho được. Vì cường giả thần bí này truyền thụ công pháp cho hắn, với tính cách của Diệp Viễn, tất nhiên là thịt nát xương tan cũng phải hoàn thành. Người có lòng như vậy thì dễ nói, bản tôn thật sự hơi mệt, muốn về nhà rồi. Bản tôn là Di Thiền, về sau sẽ đi theo người. Cường giả thần bí này nói. Bên tai Diệp Viễn đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng tim đập rất mạnh. Bóng tối rút đi, một trái tim hiện ra trước mặt Diệp Viễn. Bỗng nhiên, trái tim này bắt đầu thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng thì hóa thành một viên tinh thạch nhỏ xinh màu đỏ bay về phía Diệp Phiến. Nó chính là long tâm của ta, về sau sẽ trú ngụ trên người người. Long khí trong long tâm sẽ thẩm bổ cho huyết mạch chân long, đối với người mà nói rất có lợi. Hy vọng một ngày kia người có thể dẫn ta về nhà. Âm thanh của Di Thiên truyền ra từ bên trong long tâm. Nói xong cũng không đợi Diệp Phiến cự tuyệt, long tâm đã trực tiếp bay vào trong mi tâm của Diệp Phiến, biến mất không còn dấu vết. Diệp Phiến bỗng nhiên cảm thấy giống như là có một cơn mưa xuân đang làm dịu huyết mạch toàn thân của hắn. Cảm giác này khiến cho hắn vô cùng sảng khoái. Di Thiên tiền bối cứ yên tâm đi, Diệp Phiến đã đồng ý chuyện này với ngài, tất nhiên sẽ làm được. Diệp Viễn kiên định nói. Bên ngoài động đá vội, các cường giả trẻ tuổi của thất đại hạnh tộc đã tập hợp xong. Thế nhưng vẫn có không ít người đã vĩnh viễn nằm lại tại vùng đất Long Miên. Có mấy nhà vui, cũng có một vài nhà buồn. Có người ngã xuống, tất nhiên cũng có người đắc đạo. Chúc mừng Du Thanh huynh, trong số chúng ta chỉ sợ ngoại trừ Cảnh Phỉ muội tử thì ngươi chính là người thắng lớn nhất rồi. Mộc Sâm cười lớn nói với Du Thanh. Đây chỉ là chuyện trong dự tính, vui nhất là rốt cuộc cái tên người không ra người kia đã không ra nữa rồi. Ngươi xem, khi trước ta đã nói thế nào, cảm nhận được vùng đất Long Miên này chịu hoãn, được vùng đất Long Miên này che chở, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Bây giờ quả nhiên là như vậy, đúng không? Du Thành rất hài lòng, cực kỳ hài lòng. Lần này tiến vào vùng đất Long Miên, hắn ta đã nhận được không ít cơ duyên, tu vi trực tiếp đã đến cảnh giới vô cực thiền vị đại viên mãn. Không chỉ có như vậy, hắn ta còn chiếm được một môn bí pháp của Long tộc, có thể khiến cho sức mạnh huyết mạch của hắn ta không ngừng tịnh tiến. Đã có môn bí pháp này, tương lai hắn ta có thể trở thành chân long cũng là chưa biết chừng. Đương nhiên, khiến cho hắn ta cảm thấy hài lòng nhất chính là Diệp Viễn vẫn chưa đi xa. Cấm chế ở trên vùng đất Long Miên đang thong thả khép lại, sẽ lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Còn chưa đi xa, cơ bản là đã xác định không có cách nào đi ra nữa. Hắn ta cực kỳ tin chắc, lời triệu hoán của sức mạnh thần bí kia chính là một cái hố lớn. Diệp Viễn tiến vào, tất nhiên là đã chết ở bên trong. Chuyện này, thậm chí so với việc hắn ta đột phá cảnh giới và đạt được bí pháp một Long tộc thì còn muốn hài lòng hơn. Du Thanh huynh quả nhiên là liệu sự như thần. Cái tên nhãi dám chó kia xem ra là đã chết ở bên trong. Mộc Sâm hướng về phía Du Thành, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Mộc Sâm cũng rất hài lòng. Du Thành đắc ý nói. Cái tên này tự cho mình là thiên tài, thế nhưng lại chính là một tên ngu ngốc chính thống. Đây rõ ràng là một cái bẫy, hắn ta lại cứ như vậy xông vào. Này, Diệp Viễn ca ca sẽ không chết đâu, hắn ta nhất định là sẽ đi ra. Tiểu Long nữ lúc này còng môi khó chịu nói. Nhắc tới chuyến đi tới vùng đất Long Miên này, người thắng lớn nhất không ai qua được Tiểu Long nữ. Sức mạnh huyết mạch của nàng đã đạt đến trình độ bá đoạn đỉnh phòng khủng bố, khoảng cách tới cửu đoạn chỉ còn có nửa bước nữa mà thôi. Trừ cái lần đó ra, nàng vẫn còn ở dưới sự trợ giúp của Diệp Viễn, nhận được không ít đồ tốt. Những thứ này đều có thể tăng cao sức mạnh huyết mạch. Đã có những thứ này, Tiểu Long nữ tiến hóa đến cảnh giới chân long gần như là chuyện phàm đã đóng thuyền. Hơn nữa, cảnh giới của Tiểu Long nữ cũng đã trực tiếp vượt đến vô cực thiên vị đại viên mãn. Tiến bộ của nàng thậm chí so với Du Thanh thì còn lớn hơn nhiều. Phải biết rằng, nàng chính là từ vô cực thiên vị hạ kỳ thăng lên. Những thứ tốt của Long tộc, Diệp Viễn một cái cũng không có cần đưa toàn bộ cho Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ thích trò đùa ác, thế nhưng không có nghĩa là nàng không biết phân biệt tốt xấu. Nàng đối với Diệp Viễn vốn đã cực kỳ có thiện cảm, bây giờ đối với Diệp Viễn thì lại càng cảm kích hơn. Cho nên khi nàng thấy bộ dáng nhìn có vẻ như hà hê của Du Thành thì cảm thấy vô cùng là khó chịu. Cách đó không xa, Hắc Giọc Vương cũng đang nhíu mày mà trầm xuống như nước. Hắn ta hết sức coi trọng Diệp Viễn, cho là chắc chắn là hắn sẽ không ngã xuống ở tại vùng đất Long Miên. Ai ngờ hắn lại thất bại. Nếu như không phải là không có cách nào tiến vào bên trong vùng đất Long Miên, lúc này hắn ta chỉ hận không thể nào xông vào luôn. Lời nói của Du Thành khiến cho hắn ta có chút bực bội. Mà đúng lúc này, cấm chế ở trên vùng đất Long Miên cuối cùng thì cũng đã khép lại. Du Thành lúc này cười lớn. Cảnh Phỉ muội tử, cứ cho là Diệp Viễn ca ca của ngươi không chết thì cũng sẽ không có khả năng đi ra nữa. Cấm chế này đến ngay cả cường giả Thánh Hoàn Thiên cũng là phá không nổi. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể đi ra sao? Nói đến chỗ hưng phấn, Du Thành lại cất tiếng cười to. Om sòm. Du Thành đang đắc ý thì một bàn tay của Hắc Giao Vương đã vùng tới. Đại cao thủ đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiền, hắn ta không kịp phản ứng đã trực tiếp bị một cái tát đánh bay đi. Tất cả mọi người đều câm như hến, không ai ngờ Hắc Giao Vương lại nổi giận lớn như vậy. Du Thành ôm mặt kinh ngạc nói, Hắc Giao Vương, người dám đánh ta? Hắc Giao Vương trầm mặt xuống nói, còn ở đó om sòm, bây giờ bổn vương sẽ giết chết người. Cái tên già làn kia còn có thể là làm gì được bổn vương sao? Du Thành biến sắc mặt, bây giờ mới biết Hắc Giao Vương đang thật sự nổi giận. Thế nhưng hắn ta cũng không biết là tại sao Hắc Giao Vương lại đột nhiên tức giận như vậy. Chẳng lẽ là vì tên tiểu tử Diệp Viễn kia sao? Có thể Diệp Viễn đối với Hắc Giao Vương cũng không tính là cung kính, thậm chí còn có ý khiêu khích. Hắc Giao Vương không có lý do gì ưa thích hắn mới đúng. Thật là khó hiểu. Chẳng qua Hắc Giao Vương tức giận, tự nhiên hắn cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hiện tại hắn ta còn chưa có tư cách khiêu chiến Hắc Giao Vương. Ngay cả cha hắn đến, nhiều lắm cũng là cùng với Hắc Giao Vương tám lạng nửa cân thôi. Ờ, các người mau nhìn kìa. Đúng lúc này bỗng nhiên có người kêu lên, âm thanh kia giống như là thấy quỷ vậy. Hắc Giao Vương cùng với Du Thành đều quay lại nhìn theo tiếng kêu, đã không khỏi trợn mắt há miệng. Diệp Viễn cứ như vậy nghênh ngang từ bên trong vùng đất Long Miên bước ra, những sức mạnh cấm chế kia giống như là không tồn tại. Điều này sao có thể chứ? Hắn làm sao ra được? Nhưng cấm chế này tại sao lại không có phản ứng gì hết? Vẻ mặt của Du Thành lộ rõ vẻ khiếp sợ, một hơi hỏi xong mấy vấn đề, thế nhưng không có ai có thể trả lời hắn ta. Bởi vì ngay cả đến Hắc Giao Vương cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Tình cảnh trước mặt này là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở tại vùng đất Long Miền. Thật khó mà tin nổi, cấm chế đã khôi phục kìa, hắn lại còn có thể đi ra ngoài. Không phải là hắn đã chết rồi sao? Tại sao lại sống lại chứ? Đáng chết, mạng của tên tiểu tử này lại lớn đến như vậy. Các cường giả trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Viễn, ngoài việc là một đám khiếp sợ già thì cũng đều là vô cùng thất vọng. Chẳng ai ngờ đến Diệp Viễn có thể khởi tử hồi sinh. Hắc Giao Vương cũng đang ở trong trạng thái giận dữ cực độ, thế nhưng lửa giận trên mặt của hắn ta lúc này đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, mà chuyển biến thành cực kỳ là mừng rỡ. Đúng như vậy, hắn đang thật cao hứng. Diệp Viễn có thể đi ra, với hắn ta mà nói đây chính là một chuyện tốt lớn nhất. Hơn nữa, hắn còn có thể từ trên người Diệp Viễn đào móc ra càng nhiều bí mật của vùng đất Long Miền. Nhìn nét mặt của người, hình như việc ta có thể đi ra khiến cho các người thất vọng lắm hay sao? Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt này của các người, ta rất hài lòng. Diệp Viễn nhìn thấy khuôn mặt giống như là cha chết của Du Thành, vừa cười vừa nói. Diệp Viễn ca ca, bọn họ đều nói là ngươi không ra được, ta biết ngay là ngươi nhất định sẽ ra được mà. Ây da, ngươi xem, tao đoán có giỏi không? Tiểu Long Nữ thoáng cái lẹt vào trong ngực Diệp Viễn, ngửa đầu, giống như đang tự khoe bản thân. Hắc Giao Vương cũng tiến lên cười nói. Vừa rồi chỉ có thấy Diệp Tiểu Hữu đi ra, bổn vương đã rất lo lắng. Diệp Tiểu Hữu quả nhiên là cát nhân thiên tướng. Cha con hai người mặc dù đều ngạc nhiên mừng rỡ, thế nhưng bên trong lại khác nhau rất lớn. Tiểu Long Nữ chính là chân thành chúc phúc, Hắc Giao Vương thì lại là dấu đao trong ý cười. Diệp Viễn sờ sờ đầu Tiểu Long Nữ, cười tủm tỉm. Diệp Viễn nhìn về phía Du Thành, cười nhạt nói. Tất cả mọi người đã đi ra rồi, vậy có chút ít nợ nần, chúng ta cũng nên tính toán thôi. Du Thành sững sờ, cười lạnh. Cái gì? Tính toán? Là nên tính sổ rồi. Ở vùng đất Long Miền có sức mạnh thần bí kia bảo hộ người, cho người may mắn tránh thoát khỏi một kiếp. Bây giờ ta thật sự là muốn nhìn xem ai còn có thể là đến cứu người đây. Từ vùng đất Long Miền bước ra, khí tức của Diệp Viễn cũng không tăng lên bao nhiêu, vẫn là vô cực thiên vị hạ kỳ. Mà bản thân của Du Long thì thực lực đã tăng vọt, chứ đừng nói chỉ là ba cường giả Ngọc Hoàn thiên vị đã đi theo hắn ta, thực lực cũng tăng rất nhiều. Muốn đối phó với một tên Diệp Viễn có không phải là dễ như trở bàn tay sao? Diệp Viễn còn chưa nói gì, Tiểu Long Nữ đã lập tức lên tiếng. Du Thành ca ca, nếu như mà người dám ra tay với Diệp Viễn ca ca, ta sẽ giúp hắn đánh người. Lời nói của Tiểu Long Nữ khiến cho Du Thành tái mặt đi. Nhà đầu này cũng không dễ chọc, nhất là Bích Hải Thần Loa trên tay nàng thật sự là một thứ đồ muốn mạng người. Ba cường giả Ngọc Hoàn Thiên tiến lên cũng không phải là đối thủ. Du Thành sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Hắc Giao Vương nói. Long chủ, chẳng lẽ kế Nam Hải vực các người thật sự là muốn nhúng tay vào ân oán cá nhân giữa chúng ta sao? Hắc Giao Vương chỉ thản nhiên nói. Người cùng với Diệp Viễn đều là khách nhân của kế Nam ta, chỉ cần là ở trong kế Nam Hải vực, đương nhiên không có thể nào ra tay. Nếu như người cố ý muốn xuống tay với hắn ta, vậy thì bổn vương cũng chỉ có thể ngăn cản thôi. sắc mặt của Du Thành tối sầm lại, lập tức cảm thấy nhân sinh toàn là một màu u ám. Hàn Thạ oán hận trừng mắt nhìn Diệp Viễn, cắn răng nói: "Tiểu tử, coi như là số người lớn, chúng ta đi. Hôm nay đã có thu hoạch, đương nhiên là Du Thành không cần phải ở lại chỗ này nữa." Hàn Thạ đang muốn mang theo người của mình rời đi thì lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ta đã nói cho người đi chưa?" Du Thành quay người lại nhìn về phía Diệp Viễn, sau đó thì bật cười: "Làm sao? Ngươi thật sự có thể làm gì ta sao? Chỉ dựa vào một tí công phì mèo ba chân của ngươi, đúng là xem mình là cái dễ hành gì rồi." Du Thành vừa dứt lời, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình giống như là bị một tia sét đánh trúng. Dưới tia sét này, nguyên thần của hắn ta có dấu hiệu tán loạn đi. Ánh mắt của hắn ta bắt đầu tan rã, ý thức dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng thì mềm mặt ngã trên đất. Lòng tử! Ba tên Ngọc Hoàn Thiên quá sợ hãi, vội vàng đi lên kiểm tra, lại phát hiện ra Du Thành đã không còn hơi thở nữa. Vừa đối mặt thì Du Thành đã chết. Đối với uy lực của một chiều chiếu thiên thần lôi này, Diệp Viễn có chút hài lòng. Bên trong thần diễn ghi lại rất nhiều những bí kỹ nguyên thần, uy lực cực lớn. Đối với Du Thành, Diệp Viễn cũng chỉ là thuận tiện thí nghiệm một chút, không ngờ là uy lực coi như là cũng không tệ. Một cường giả vô cực thiên vị đại viên mãn, thế mà chập nháy mắt đã bị giết. Lúc này Diệp Viễn cũng cảm nhận được sâu sắc chỗ mạnh ở trong bí pháp của hồn tộc. Công kích nguyên thần quá mạnh. Đồng tử của Hắc Giao Vương lúc này cũng co lại, kinh ngạc nói: tình cảnh vừa rồi thậm chí ngay đến hắn ta cũng không kịp phản ứng, một tên vô cực thiên hạ kỳ phải mà lại dùng công kích nguyên thần miểu sát vô cực thiên vị đại viên mãn. Đây không phải là đòn công kích nguyên thần bình thường có thể làm được. Huống chỉ, Du Long cũng không phải là cái người bình thường. Tuy Du Thành là ngoạn lòng, thế nhưng nguyên thần của hắn ta so với những võ giả nhân loại bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Viễn vẫn có thể miểu sát. Một trong số cường giả Ngọc Hoàn Thiên đi cùng đột ngột ngẩng đầu, cả giận nói: Người dám giết Long Tử, ngày hôm nay người chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt, ba thiên cường giả Ngọc Hoàn Thiên đồng loạt giết đến. Diệp Viễn không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng: chiếu thiên thần lôi! Ba chiêu công kích nguyên thần cùng một lúc phát ra. Tiểu cực thiên hạ kỳ giống như Diệp Viễn phải mà lại chủ động tấn công ba thiên Ngọc Hoàn Thiên. Oanh! Ba người chỉ cảm thấy đầu óc lờ mờ, nguyên thần đã trực tiếp bị tê liệt. Nguyên thần của cường giả Ngọc Hoàn Thiên vô cùng mạnh, chẳng qua chiếu thiên thần lôi của Diệp Viễn vẫn là khiến cho bọn họ thất thần trong chốc lát. Cùng lúc đó, thông thiên sơn của Diệp Viễn bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một làn khói đen đánh về hướng một trong ba tên Ngọc Hoàn Thiên. Phốc! Người kia phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra. Một màn này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Sức chiến đấu của Diệp Viễn đã lần lượt đổi mới nhận thức của bọn họ. Một tên vô cực thiên hạ kỳ lại có thể cùng một lúc đối kháng với ba Ngọc Hoàn Thiên, còn đánh trọng thương một người. Tên này thật sự là quá mạnh rồi. Công kích nguyên thần phối hợp với thiên linh chí bảo, quả thật là không chê vào đâu được. Cũng may mà ba người họ đều là Ngọc Hoàn Thiên, nếu như không một chiêu công kích nguyên thần vừa rồi thì sợ là đã có thể miểu sát bọn họ. Rốt cuộc thì ở trong đó tên này đã gặp được cái kinh ngộ gì vậy? Ngọc Hoàn Thiên có yếu đi chăng nữa thì cũng là cường giả hoàng cảnh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với những cường giả cực cảnh. Thế nhưng Diệp Viễn lại hết lần này tới lần khác phá vỡ định luật này, thế mà lại có thể đánh trọng thương đối thủ. Chẳng qua lần công kích này, Diệp Viễn cũng là lộ ra vẻ hết sức yếu ớt, sao mà có phần tái nhợt đi. Dù sao thì cũng là những cường giả Ngọc Hoàng Thiên, lần công kích nguyên thần này với hắn mà nói thì vẫn là có chút hơi miễn cưỡng. Thế nhưng mà đúng lúc này thì dị biến lại nổi lên. Hơn 10 con thủy long cấp bậc Ngọc Hoàn Thiên đỉnh phong đột nhiên nổi lên, đánh về phía Diệp Viễn đang suy yếu. Uy năng của Bích Hải Thần Loa bỗng nhiên nở rộ. Sắc mặt của tiểu long nữ hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nói: Phụ vương, tại sao người lại ra tay với Diệp Viễn ca ca? Đợt công kích này đúng là do Hắc Sao Vương thúc giục Bích Hải Thần Loa phát ra. Hắc Sao Vương ra tay, uy năng của thủy long cũng không phải là kiểu mà tiểu long nữ có thể dò. Thực lực đám thủy long này toàn bộ đều là Ngọc Hoàn Thiên đỉnh phong. Hơn 10 con thủy long Ngọc Hoàn Thiên đỉnh phong, ngay cả cường giả đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên gặp phải thì cũng không phải là nói chơi. Lúc này lại dùng để đối phó với một tên vô cực thiên vị. Đương nhiên, Hắc Giao Vương cũng không dùng hết toàn lực. Nếu như hắn ta dùng hết toàn lực, có thể phát động ra vài con siêu cấp thủy long gần chạm đến Thánh Hoàn Thiên. Loại nhân vật này, ngay cả những vương tộc khác cũng là phải nhượng bộ lui binh. Cũng chính là dựa vào uy lực của Bích Hải Thần Loa, nên ở Thất Đại Hải này, Hắc Giao Vương hoàn toàn không để các vương tộc khác vào trong mắt. Ba tên cường giả Ngọc Hoàn Thiên kia vừa mới trông thấy một màn này, sắc mặt đều mừng rỡ phát điên. Bọn họ không nghĩ tới Hắc Giao Vương vậy mà đã ra tay đối phó với Diệp Viễn như vậy. Hơn nữa, lại còn là dậu đổ bìm leo. Chỉ là vào lúc này, không có ai phát giác ra khóe miệng của Diệp Viễn vậy mà lại đang lộ ra một nụ cười khinh thường. Giữa hai đầu lông mày của hắn, một ấn ký màu đỏ sậm bỗng nhiên sáng lên. Mười mấy con thủy long đã đến trước mặt hắn, lại đột nhiên quay đầu lại, nhào ngược về hướng Hắc Giao Vương. Mọi người nhìn thấy một màn này, hai mắt nhất thời đờ đẫn. Chuyện gì thế này? Sắc mặt của Hắc Giao Vương cũng tái mét, đột nhiên một luồng long khí nở rộ. Giao Long xuất hải. Song quyền của Hắc Giao Vương đưa ra, một luồng chấn động đáng sợ đánh về hướng những con thủy long kia. Ầm một tiếng, Hắc Giao Vương lúc này lùi lại mấy trăm dặm, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn, trong mắt đều là thần sắc chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám thủy long này không phải là Hắc Giao Vương triệu hoán đến hay sao? Thế nào lại cắn ngược trở về phía hắn như vậy? Nửa bước Thánh Hoàn Thiên lại bị thủy long cho chính mình triệu hoán đánh lùi mấy trăm dặm, đây quả thật chính là một tin tức quái lạ. Vừa rồi hình như là ta nhìn thấy Diệp Viễn thúc dụng pháp quyết, nhưng mục đích Bích Hải Thần Loa không phải là chí bảo bản mạng của vương tộc Kế Nam sao? Trăm mối nghi ngờ vẫn không một lời giải. Từ khi Hắc Giao Vương đạt được Bích Hải Thần Loa, có thể nói là đã trấn nhiếp Thất Đại Hải Vực. Hồng Mông chí bảo như vậy ở tại Thất Đại Hải Vực cũng là cực kỳ hiếm có. Thế nhưng bây giờ, cái thứ này rõ ràng là đã không còn nghe theo lệnh nữa. Mà kinh hại nhất, chắc không ai qua được Hắc Giao Vương. Từ khi hắn ta đạt được Bích Hải Thần Loa cho đến bây giờ đã khoảng vạn năm, sớm đã luyện hóa nó thành đồ của mình. Thế nhưng vừa rồi, rõ ràng hắn ta đã mất đi quyền khống chế với Bích Hải Thần Loa. Hắn ta không có cách nào lý giải được tại sao Diệp Viễn lại làm được điều này. Vừa rồi Diệp Viễn suy yếu, khiến cho Hắc Giao Vương nhận ra được đây chính là thời cơ bắt Diệp Viễn tốt nhất. Thế nhưng ai ngờ Diệp Viễn lại có chuẩn bị trước. Mấu chốt chính là hắn ta luôn tự hỏi bản thân chưa từng thể hiện ra để lộ ra định ý của mình. Thế nhưng ở tình cảnh vừa rồi, hình như là Diệp Viễn sớm đã có sự chuẩn bị. Gần như trong nháy mắt hắn ra tay, Diệp Viễn đã áp dụng thủ đoạn để mà phản công lại. Tại sao chứ? Diệp Viễn nhìn Hắc Giao Vương như cười như không nói. Cuối cùng vẫn là không có nhịn nổi ra tay sao? Ta còn tưởng rằng người định trở về Long Cung rồi mới ra tay. Lúc này Hắc Giao Vương mới xác định Diệp Viễn đúng là đã sớm biết rõ, hơn nữa còn chuẩn bị đề phòng từ lâu. Lông mày của hắn ta cau lại nói, bổn vương tự hỏi chưa có từng thể hiện ra ý thù địch, làm sao mà người lại biết? Diệp Viễn cười, còn nhớ chuyện trước khi tiến vào vùng đất Long Miền ta đã đột phá không? Thật không may, khi đó ta đã tiến vào cảnh giới không mình, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện ở đó. Vào lúc đó thì ta đã nhận ra. Sắc mặt của Hắc Giao Vương trầm xuống, âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy thì đã không để cho Diệp Viễn tiến vào vùng đất Long Miền. Thế nhưng khi đó cảnh giới của Diệp Viễn còn quá thấp, cho dù là rút lấy Long Tủy của hắn thì hắn ta cũng không dám cam đoan mình có thể đột phá tới Thánh Hoàn Thiên. Thế nhưng ai mà ngờ chuyến đi này lại xảy ra biến cố. Phụ vương, Diệp Viễn ca ca rất tốt, tại sao người lại phải giết hắn? Tiểu Long Nữ lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt mất hứng. Hắc Giao Vương hừ lạnh, chuyện cho tới lúc này cũng không có gì phải giấu giếm. Tuy bổn vương đã nhận được không ít cơ duyên ở vùng đất Long Miền, thế nhưng vẫn chậm chạp không cách nào đột phá tới Thánh Hoàn Thiên. Long Tủy ở trên người tiểu tượng người đối với bổn vương mà nói chính là thứ đại bổ, chỉ cần bổn vương dung hợp Long Tủy của hắn ta, tự nhiên là có thể xuyên phá được lớp cửa giấy cuối cùng này. Mọi người nghe xong lúc này mới chợt hiểu. Diệp Viễn cũng sững sờ, hắn còn cho là mình phá hỏng cuộc chiến Đại Hải mới khiến cho Hắc Giao Vương ghi hận trong lòng. Thế nhưng không ngờ đối phương lại nhớ nhung sức mạnh huyết mạch của mình. Tiểu tử, nếu như người đã biết rõ, hẳn là nên giác ngộ đi. Khiến ra Long Tủy, bổn vương có thể tha cho người một mạng, thậm chí còn có thể cho người làm một Long Vương nhàn nhã ở tại Kế Nam Hải Vực, bình an sống qua một nửa đời còn lại. Hắc Giao Vương thản nhiên nói. Tuy tình cảnh vừa rồi hết sức kỳ lạ, thế nhưng nói như thế nào, hắn ta cũng đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên. Cho dù không sử dụng Bích Hải Thần Loa, thì dựa vào thực lực bản thân cũng đã khủng bố đến cực điểm. Tất nhiên là sẽ không cho là Diệp Viễn có thể là thoát đi được. Huống chỉ, ở đây người muốn giết Diệp Viễn không phải chỉ có một mình hắn ta. Ánh mắt Diệp Viễn đã hơi phát lạnh. Long Tụy đối với Long tộc mà nói chính là gốc rễ. Sức mạnh huyết mạch chính là do Long Tụy sinh ra. Không có Long Tụy, tương đương với võ giả không có tiểu thế giới, vậy còn tu luyện cái dám gì nữa. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng không khác gì là chôn vùi tiền đồ của một võ giả. Không giết người, thế nhưng mà so với giết người thì còn muốn đáng sợ hơn. Phụ vương, sao người có thể như vậy được? Tiểu Long nữ thở hổn hển. Hắc Giao Vương hừ lạnh. Cảnh phỉ, đợi phụ vương người dùng hợp Long Tùy đột phá đến Thánh Hoàn Thiên, sẽ trở thành vị vua chân chính của Thất Đại Hải vực này. Tới khi đó, người cũng sẽ là công chúa của Thất Hải này. Ta không muốn làm công chúa của Thất Hải gì đó, ta chỉ muốn Diệp Viễn ca ca, ngươi không thể nào giết hắn. Tiểu Long nữ quật cường nói. Hắc Giao Vương nhíu mày. Chuyện này cũng không phải là do người đến quyết định. Hắc Xà, đem nàng mang đi. Ta không đi. Tiểu Long nữ vẻ mặt quật cường, muốn thúc giục Bích Hải Thần Loa. Thế nhưng nàng phát hiện Bích Hải Thần Loa vẫn vững như bàn thạch. Nàng căn bản là không cách nào có thể khống chế nó. Ở trước mặt Hắc Giao Vương, nàng vẫn là quá yếu ớt. Đã không có Bích Hải Thần Loa, nàng bị Hắc Xà chế trụ cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Làm xong những chuyện này, Hắc Giao Vương nhìn Diệp Viễn, cười nhạt một tiếng nói. Tiểu tử, xem ra đúng là người đã kiếm được không ít thứ ở tại vùng đất Long Miền, lại có thể khống chế được Bích Hải Thần Loa. Thế nhưng mà, cho dù bổn vương không có sử dụng đến Bích Hải Thần Loa, chẳng lẽ người cho rằng là người có thể chạy thoát sao? Khí thế của Hắc Giao Vương lúc này đột nhiên mở ra, uy áp kinh khủng, khiến cho tất cả những người có mặt tại hiện trường đều biến sắc mặt. Nửa bước Thánh Hoàn Thiền ở tại Thất Đại Hải vực tuyệt đối chính là một nhân vật hàng đầu. Bọn họ cực kỳ ít ra tay, những Long tử này vừa mới xem đã được mở rộng tầm mắt. Nhưng Diệp Viễn lại hồ đồ không thèm để ý, nhếch miệng cười. Ngươi không có sử dụng Bích Hải Thần Loa, vậy thì chuyển qua cho ta đi. Hắc Giao Vương sững sờ bật cười. Chuyển cho ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì để mà dùng nó? Ta đã đem Bích Hải Thần Loa tế luyện 12,000 năm, đã sớm cùng với nó dùng hòa làm một. Mà vào lúc hắn ta đang nói, Diệp Viễn đã bắt đầu kết ấn. Hắc Giao Vương đang lại nhài, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bích Hải Thần Loa lại có xúc động muốn thoát khỏi tay của ông ta. Hắn ta chợt phát hiện bản thân có hơi không thể nào khống chế nổi Bích Hải Thần Loa nữa. Vừa rồi bị Diệp Viễn phản chế, hắn ta đã giấu Bích Hải Thần Loa vào bên trong cơ thể. Đáng chết, người làm như thế nào vậy? Sắc mặt của Hắc Giao Vương hoàn toàn thay đổi. Hắn ta dốc sức liều mạng tác động lên Bích Hải Thần Loa, thế nhưng lực khống chế đối với nó vẫn là từng chút một mất đi. Vèo một tiếng, bỗng nhiên Bích Hải Thần Loa lại bay ra khỏi thân thể của Hắc Giao Vương. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều tái mặt đi. Cái này sao có thể chứ? Hắc Giao Vương lại không cách nào khống chế được Bích Hải Thần Loa. Tiểu tử kia, rốt cuộc đã nhận được cơ duyên gì ở bên trong vùng đất Long Miên? Bích Hải Thần Loa lúc này hóa thành một luồng ánh sáng, trực tiếp bay về phía Diệp Viễn, lơ lửng ở trước mặt. Sắc mặt của Hắc Giao Vương âm trầm tới cực điểm, bởi vì hắn ta phát hiện ra liên hệ giữa mình cùng với Bích Hải Thần Loa đã bị cắt đứt hoàn toàn. Đã vạn năm qua rồi, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Chí bảo như vậy, một khi mà hoàn thành tế luyện thì sẽ dung hợp thành một thể duy nhất đối với chủ nhân. Trừ khi giết chết hắn ta, nếu không, các bạn là không cách nào có thể chóc ra được. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm được. Diệp Viễn nhìn Hắc Giao Vương, thản nhiên nói. Bích Hải Thần Loa vốn đã xuất thần từ vùng đất Long Miền. Để cho người dùng nhiều năm như vậy cũng coi như là cho ân huệ cho người rồi. Hôm nay, ta sẽ thu nó về. Nó đã không thuộc về người nữa. Nói xong, Diệp Viễn một lần nữa kết ấn. Lạc ấn mà Hắc Giao Vương để lại ở trên Bích Hải Thần Loa đã thật sự biến mất. Phốc. Hắc Giao Vương giống như bị trọng thương, trực tiếp liền phun ra một ngụm máu. Rõ ràng tinh thần của hắn ta đã bị tổn thương. Hắn ta nhìn Diệp Viễn, đôi mắt trợn trừng, gần như là muốn thiêu đốt Diệp Viễn. Diệp Viễn, ta muốn người phải chết. Hắc Sao Vương gầm gừ, giống như là khiến cho cả đáy biển sôi trào. Một đám cường giả, tất cả đều kinh hãi không thôi. Đương nhiên điều khiến cho bọn họ càng kinh ngạc hơn, đó chính là Diệp Viễn đã thật sự lấy đi Bích Hải Thần Loa. Lúc này, Diệp Viễn giống như là một vị chúa tể, những món đồ từng ban cho người, toàn bộ đều bị hắn ta thu lại. Hắc Sao Vương đã hoàn toàn phát điên, khi thế nửa bước Thánh Hoàn Thiền toàn bộ triển khai. Chỉ thấy đầu rồng của hắn ta mở ra cái miệng lớn như là một chậu máu, một quả cầu ánh sáng từ trong miệng bay ra. Đó chính là tuyệt kỹ thành danh của Hắc Sao Vương, Long Viên Đạn. Nghe nói năm đó hắn ta đã dùng chiêu này, chỉ trong càng tấc đánh bại Hắc Sơn Long Vương của Thương Tuyên Hải Vực. Xem ra Hắc Sao Vương thật sự nổi giận rồi. Cứ cho là Diệp Viễn đã thu được Bích Hải Thần Loa thì cũng không thể nào chạy thoát chết được. Thực lực của những cường giả đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên thật sự là quá mức kinh khủng. Nhìn thấy Hắc Sao Vương lấy ra tuyệt kỹ thành danh, mọi người lập tức phán án tử hình cho Diệp Viễn. Nửa bước Thánh Hoàn Thiên, tuy không phải là Thánh Hoàn Thiên chân chính, thế nhưng thực lực của bọn họ cũng đã không phải là ngưỡng mà những Ngọc Hoàn Thiên có thể so. Mà Diệp Viễn mới chỉ là Vô Cực Thiên Vị hạ kỳ, hai người chênh lệch là quá lớn. Long Viên Đạn vừa xuất hiện, toàn bộ đáy biển đều lập tức bị quấy lên. Uy áp kinh khủng kìa, khiến cho tất cả mọi người phải nhượng bộ lui bình. Diệp Viễn thân ở bên trong gió lốc thì lại không hề sợ hãi, thản nhiên nói: Hắc Sảo Vương, người đạt được Bích Hải Thần Loa đã nhiều năm như vậy, nhìn thì có vẻ như phong quang vô hạn, thế nhưng chẳng qua vẫn chỉ là ngụy long thôi, ta bảo là không cách nào phát huy được uy lực chân chính của Bích Hải Thần Loa. Hôm nay ta sẽ cho người thưởng thức một chút uy lực chân chính của nó. Bỗng nhiên sức mạnh của Trần Long ở trên người Diệp Viễn bộc phát, toàn bộ đáy biển giống như truyền ra từng hồi những tiếng long ngầm. Toàn bộ long tộc có mặt tại đây đột nhiên biến sắc chỉ trong nháy mắt. Dưới lượng uy áp này, bọn họ thật sự có xúc động muốn quỳ xuống. Trên thực tế, có một số long tộc huyết mạch không tinh khiết đã quỳ rạp xuống đất, thậm chí ngay cả đến việc ngẩng đầu lên cũng làm không được. Trong đó còn có cả một khá cường giả Ngọc Hoàn Thiên. Mà Bích Hải Thần Loa sau khi mà được rót vào luồng long uy này bỗng trở nên vô cùng chói mắt, nó dường như đã sống lại vậy. Đồng tử của Hắc Sao Vương co rút, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bích Hải Thần Loa nằm ở trong tay của hắn đã nhiều năm, hắn ta lại chưa bao giờ thấy nó phấn khích như vậy. Đúng vậy, là phấn khích. Thần vật có linh, loại bảo vật nghịch thiên giống như Bích Hải Thần Loa đương nhiên cũng có linh tính. Dù sao có được Bích Hải Thần Loa nhiều năm như vậy, Hắc Sao Vương vẫn có thể lờ mờ nhận ra được cảm giác hạnh phúc của nó. Loại cảm giác này giống như là đã nhiều năm nằm ở trong tay của hắn ta, tiếc nuối vì người tài mà không được trọng dụng. Lúc này rốt cuộc thì nó cũng có thể là khoe rõ bộ mặt thật của mình. Bích Hải Triều Sinh, nghịch thiên hồng lưu. Diệp Viễn lúc này quát lớn một tiếng, dòng nước ở trong đáy biển thật sự đảo ngược trong nháy mắt. Khoảnh khắc này giống như toàn bộ hải dương đều trở thành vũ khí của Diệp Viễn vậy. Ở dưới dòng nước lũ này, cường giả Ngọc Hoàn Thiên cũng không đứng thẳng nổi, trực tiếp liền bị nước lũ cuốn đi. Lúc này bọn họ mới lý giải được cái gì gọi là hồng thủy ngập trời. Tục ngữ nói, nước có thể lưng thuyền, cũng có thể khiến cho thuyền lật. Những chân linh hải tộc này đều là những vương giả trong nước. Ở trong nước, bọn họ chính là như cá gặp nước. Thế nhưng lúc này, bọn họ lại cảm thấy bản thân mình giống như đang ở trong địa ngục vậy. Cái cảm giác không làm chủ được bản thân này khiến cho bọn họ không biết phải làm sao. Sắc mặt của Hắc Sao Vương đã hoàn toàn thay đổi. Hồng thủy kinh thiên này đúng là so với sức mạnh của hắn thì không có thua kém gì. Hắn ta hiểu, đó không phải là sức mạnh của Diệp Viễn mà chính là sức mạnh của Bích Hải Thần Loa. Chiêu thức tứ lạc bạt thiên cân này của Diệp Viễn khiến cho mọi người quá kinh diễm. Sức mạnh huyết mạch của hắn chính là đòn bẩy, mà Bích Hải Thần Loa chính là điểm tựa. Diệp Viễn dùng bản thân làm đòn bẩy ép ra toàn bộ sức mạnh của đáy biển. Hắc Sao Vương có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không thể nào mà anh hơn biển rộng được. Ở trong biển rộng, hắn ta cũng vô cùng nhỏ bé. Long Viên Đạn phá. đối mặt với dòng lũ kinh thiên, Hắc Giáo Vương cũng không còn thủ đoạn nào khác, chỉ có thể dùng lực phá lực thôi. Cũng may, thực lực của hắn ta so với Diệp Viễn thì mạnh hơn quá nhiều, vẫn là còn lực đánh một trận. Cũng thiệt thòi cho Diệp Viễn vì cảnh giới bây giờ của hắn còn quá thấp. Nếu như là cảnh giới Ngọc Hoàn Thiên, dòng lũ này có thể là trực tiếp ép cho Hắc Giáo Vương thành thịt vụn. Một vụ nổ dữ dội trực tiếp khiến cho đáy biển lún xuống hơn 10 trượng. Sức mạnh khủng bố đánh bay những cường giả hải tộc ở xung quanh ra ngoài. Mặc dù bọn họ đã tránh đi rất xa, miệng của Hắc Giáo Vương điên cuồng học ra máu tươi, giống như là bị sét đánh trúng, làm gì còn có phòng phạm của một vị vương giả nữa. Tuy sắc mặt của Diệp Viễn cũng có vẻ như là không được tốt, thế nhưng lại không có gì đáng ngại cả. Rõ ràng là Hắc Giáo Vương đã bại trận. Đây, đấy mới là uy lực chân chính của Bích Hải Thần Loa sao? Quả thật là quá kinh khủng rồi. Cũng may Diệp Viễn chỉ mới đến cảnh giới vô cực thiên vị, nếu như mà hắn đã đến Ngọc Hoàn Thiên thì dựa vào Bích Hải Thần Loa chẳng phải là đã quét ngang khắp Thất Đại Hải Vực sao? Đâu chỉ có quét ngang, ngay cả Thánh Hoàn Thiên đụng phải hắn ta cũng là phải nhượng bộ lui binh, có đúng không? Uy lực của cơn hồng thủy khi nãy, đến ngay cả Long Viên Đạn cũng là không thể nào ngăn cản nổi, thật sự là quá kinh khủng. Phần đông cường gia hải tộc mặt mũi cũng là trắng bệch đi, rõ ràng bọn họ đã bị uy lực của Bích Hải Thần Loa dọa cho chết khiếp. Đương nhiên bọn họ sẽ không cho rằng đây là sức mạnh của Diệp Viễn, thế nhưng cũng là Bích Hải Thần Loa ở trong tay của Hắc Giáo Vương với ở trong tay của Diệp Viễn, uy lực hoàn toàn khác nhau. Bản thân điều này đã nói rõ rất nhiều những vấn đề. Ít nhất long uy ở trên người Diệp Viễn đã được Bích Hải Thần Loa chính thức công nhận. Tuy Hắc Giáo Vương đã luyện hóa nó cả vạn năm, thế nhưng cũng là vô dụng. Diệp Viễn nhìn Hắc Giáo Vương tỏ ý khinh thường nói: Bích Hải Thần Loa chính là Hồng Mông Thiên Bảo thượng phẩm, uy năng khôn cùng, với sức mạnh huyết mạch của người, ngay cả một phần uy lực của nó người cũng không có thể nào phát huy được. Nó trong tay người, căn bản chính là người tài không được trọng dụng. Hơn nữa, Bích Hải Thần Loa còn có rất nhiều những diệu dụng khác nữa, người hoàn toàn không hiểu nó. Giống như để chứng minh lời nói của Diệp Viễn, Bích Hải Thần Loa quay quanh người hắn ta cứ giống như là một tinh linh đang nhảy nhót. Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi thầm tác lấy làm kỳ lạ. Ngay cả cái người ngu cũng có thể nhìn ra, bây giờ Bích Hải Thần Loa đã thật sự tìm được trốn về rồi. Sắc mặt của Hắc Giáo Vương xám như màu đất, biểu cảm tuyệt vọng không nói nên lời. Hắn ta không có ngờ được bản thân vậy mà lại hoàn toàn thất bại. Diệp Viễn thản nhiên nói: Người không phạm ta, ta không phạm người. Ban đầu ta chỉ nhận lời mời của Cảnh Phi cho nên mới đến Kế Nam Hải Vực, thế nhưng mà động cơ của ngươi không sạch sẽ, vậy thì không thể nào trách được Diệp Mẫu rồi. Dứt lời, Diệp Viễn một lần nữa bấm niệm pháp quyết, Bích Hải Thần Loa trong tay của hắn lại phát ra uy năng khủng bố. Lần này là tuyệt sát, lưu lại kẻ địch đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiền, không phải là phong cách của Diệp Viễn. Đừng, đừng, Diệp Viễn ca ca! Đúng lúc này, Tiểu Long Nữ đột nhiên kêu khóc. Động tác của Diệp Viễn đột nhiên khựng lại, nhìn về phía Cảnh Phỉ. Tiểu Long Nữ khóc: Diệp Viễn ca ca, ban cầu ngươi đừng giết phụ vương ta. Ông ấy là phụ vương tốt nhất trên đời. Diệp Viễn nghe nói như vậy thì không khỏi nhíu mày. Nhà đầu kia tuy thích đùa xài, thế nhưng chỉ là chưa trưởng thành thôi. Trước khi Hắc Giáo Vương muốn giết mình, nàng còn mở miệng ngăn cản. Có thể thấy được tâm tính của nàng cũng không xấu. Lúc này, Diệp Viễn không khỏi cảm thấy lúng túng. Hết tập 468. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.